lợi ích. Thình linh lời làm cho Diệp Huyền hiểu rõ, những địa phương này thế lực cùng này chút đại biểu đại đạo bút chủ nhân pháp tắc đã cấu kết với nhau, hai bên có lợi ích. Cũng chính vì vậy, trước mắt này pháp tắc mới như thế kháng cự chính mình. Diệp Huyền nhìn về phía đại đạo bút, sau đó nói, việc này, ngươi có cần hay không hướng ngươi chủ nhân hội báo một chút? Hội báo cộng long. Đại đạo bút đột nhiên cả giận nói, ngươi nghĩ như thế nào? Chủ nhân nắm ta giao cho ngươi, ngươi cho rằng là nhường ta giúp ngươi tới trang bức sao? Ta có thể là đại đạo bút, chủ người bút trong tay, hắn nắm ta giao cho ngươi, liền là đã ủy quyền cho ngươi. Đối diện với mấy cái này pháp tắc đạo tắc còn có thiên đạo cái gì, bọn hắn nếu là bất tuân ngươi, ngươi giết chính là, hiểu không? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi chắc chắn chứ? Đại đạo bút thấp giọng thở dài, đại ca, ta là đại đạo bút, ta thực lực, so với tam kiếm, xác thực vẫn là có một chút điểm khoảng cách, thế nhưng, ngươi biết ta tượng trưng cho cái gì không? Thân phận A. Chủ nhân để cho ta đi theo ngươi, kỳ thật, liền đã cho thấy hắn tuyển định ngươi, nhưng ngươi giữ gìn vũ trụ này trật tự, hoặc là, sáng lập một loại toàn trật tự mới, mà không phải để cho ta đi theo ngươi trang bức, biết không? Diệp Huyền mỉm cười, ta đã hiểu. Đại đạo bút tiếp tục nói, chủ nhân cực kỳ lâu không có ra mặt. Bởi vậy, này chút pháp tắc đạo tắc cùng với thiên đạo, đều đã bắt đầu phiêu. Dưới tình huống bình thường, nó nhìn thấy ta, không phải là loại thái độ này, thế nhưng, nó căn bản không nể mặt ta, ý vị này, chúng nó đã không đem chủ nhân coi ra gì. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia pháp tắc, ta muốn tiếp quản này nghịch loạn chi địa. Pháp tắc hai mắt híp lại, Kháo Sơn Vương, ngươi không có cái quyền lợi này, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nhất kiếm trảm ra. Một kiếm này trảm ra, toàn bộ tinh hà trực tiếp ảm đạm dâng lên. Hình linh vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, giờ khắc này, trong nội tâm nàng giật mình đến tột đỉnh. Giờ khắc này, nàng mới phát hiện, trước mắt vị này Diệp công tử so với nàng tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn gấp trăm lần nghìn lần. Mà nơi xa, cái kia pháp tắc cũng là vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, bất quá, nó cũng không có ngồi chờ chết, nếu là hướng phía trước sông lên, một quyền đánh phía Diệp Huyền, trong nháy mắt, vô số lực lượng pháp tắc từ giữa thiên địa tụ đến. Tinh hà sôi trào. Suy. Theo một đạo tiếng xé rách vang vọng, một thanh kiếm trực tiếp đem những pháp tắc kia lực lượng đập tan, ngay sau đó, kiếm tiến quân thần tốc, trong nháy mắt xuyên thủng cái kia pháp tắc giữa chân mày. Oanh. Pháp tắc thân thể kịch liệt rung lên, toàn thân khí tức tán loạn. Diệp Huyền nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy khó có thể tin pháp tắc, ta là đang trưng cầu đồng ý của ngươi sao? Pháp tắc hoảng sợ nói, ngươi. Ngươi sao có thể dễ dàng như thế phá mất ta lực lượng pháp tắc? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, bởi vì ta sâu, hiểu. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn. Lúc này, cái kia pháp tắc cả giận nói, là kiếm. Là chui kiếm này. Nó tự nhiên không ngốc, biết Diệp Huyền sở dĩ có thể dễ dàng như thế phá mất hắn lực lượng pháp tắc, là bởi vì thanh kiếm kia. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay thanh huyền kiếm, mỉm cười, dùng thực lực của hắn, tự nhiên cũng là có thể đánh bại cái này pháp tắc, bất quá, nếu là không có thanh huyền kiếm, khẳng định không thể nhẹ nhàng như vậy. Thanh huyền kiếm có thể phá hết thảy pháp, hết thảy đạo. Đương nhiên, sớm là hắn thực lực bản thân không thể quá yếu, nếu là sau người khác kém quá nhiều, cho hắn cái gì kiếm đều không dùng. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, thu hắn pháp ấn. Diệp Huyền nhíu mày, pháp ấn. Đại đạo bút nói, đúng. Đây là chủ nhân lưu lại, một loại ẩn chứa lực lượng pháp tắc pháp ấn, có được này pháp ấn. Hắn có thể đủ xem như mảnh thế giới này pháp tắc. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như ta có được cái này đạo pháp ấn, ta đây có tính không nơi này pháp tắc. Đại đạo bút nói, tính. Diệp Huyền nói khẽ, nói cách khác, có pháp ấn giả, mới có thể xem như pháp tắc. Đại đạo bút nói, cũng không phải, phải là chủ nhân tự mình thừa nhận, mới có thể tính, bằng không thì, người khác đạt được pháp ấn, cái kia thuộc về phi pháp cướp đoạt. Đến không đến chủ nhân thừa nhận, đó là sẽ bị đạo tắc truy sát. Mà ngươi nếu là có được pháp ấn, có ta ở đây bên cạnh ngươi, phóng nhãn chư thiên vạn giới, người nào mẹ hắn dám động ngươi? Diệp Huyền mặt đen lại. Kiểu nói này, cảm giác giống như ngươi đại đạo bút vô địch một dạng. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia pháp tắc, hắn lòng bàn tay mở ra, một cổ lực lượng trực tiếp bao phủ lại pháp tắc, rất nhanh, cái kia pháp tắc giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một đạo tiểu ấn. Nhìn thấy một màn này, cái kia pháp tắc vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, vội vàng nói, thỉnh hạ thủ lưu tình, ta nguyện thần phục với ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, không cần. Nghe vậy, pháp tắc tức đến nổ phổi, ta chính là chủ nhân thân phong giới này pháp tắc, trấn thủ một phương trật tự, ngoại trừ chủ nhân, người nào cũng không thể đoạt ta pháp ấn, người nào cũng không thể. Diệp Huyền không để ý tới pháp tắc, tiếp tục chiếm lấy pháp ấn. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, ngươi thật là một cái đầu óc tối dạ. Tại nhìn thấy ta đi theo hắn lúc, ngươi còn không thấp điều một điểm. Ngươi là nghĩ như thế nào? Pháp tắc cả giận nói, đại đạo bút, ngươi sao có thể liên hợp người ngoài nhằm vào chính mình ngươi? Ngươi! Im miệng! Đại đạo bút đột nhiên cả giận nói, lão tử ngay từ đầu liền đã muốn nói với ngươi, hắn là chủ người lựa chọn ngươi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ngươi trách ai? Pháp tắc dữ tợn nói, ngươi nói hắn là chủ nhân chọn, ngươi có gì chứng từ? Đại đạo bút cả giận nói, bằng ta đi theo hắn. Pháp tắc cả giận nói, ngươi tính là cái gì a ngươi? Ngoả tào. Đại đạo bút lập tức giận không thể nuốt, con mẹ nó chứ. Khí hắn đã có chút nói năng lộn xộn. Mà lúc này, cái kia pháp tắc pháp ấn đã xuất hiện tại Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền xem trong tay pháp ấn, mỉm cười, không thể không nói, này pháp ấn xác thực rất không tệ, hắn có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó vô số khủng bố lực lượng pháp tắc. Này chút lực lượng pháp tắc, sợ là một vị vô đạo cảnh cường giả đều khó mà tùy tiện ngăn cản. Đương nhiên, không bao gồm hắn. Thanh huyền kiếm, có thể đem này lực lượng pháp tắc áp chế gắt gao. Thiên khắc. Lúc này, một bên cái kia pháp tắc đột nhiên cuồng loạn trống giận, Kháo Sơn Vương, ngươi đoạt ta pháp ấn, pháp giới là sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, pháp giới là địa phương nào? Đại đạo bút trầm giọng nói, một cái chuyên môn quản pháp tắc địa phương, rất đặc thù, cái chỗ kia là chủ nhân tự mình sáng tạo. Diệp Huyền hỏi, cái chỗ kia, bán mặt mũi ngươi không? Đại đạo bút do dự một chút, sau đó nói, dĩ nhiên. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tiểu bút, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi tại đại đạo bút chủ nhân nơi đó, đến cùng là một cái nhân vật gì? Ý của ta là địa vị của ngươi. Ngươi địa vị có thể hay không tiến vào trước ba? Đại đạo bút liền nói ngay, địa vị của ta, cái kia là độc nhất vô nhị. Diệp Huyền im lặng. Hắn hiện tại là thật không dám tin tưởng đại đạo bút lời nói. Cái tên này là tự ái không biết xấu hổ. Đúng lúc này, cái kia pháp tắc đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cổ lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời, trực vào mây trời chỗ sâu. Đại đạo bút thấp giọng thở dài. Diệp Huyền nhíu mày, nó đang làm cái gì? Đại đạo bút nói, nó đang gọi người. Diệp Huyền mặt đen lại, đại đạo bút, ta cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đi theo ta, thật chính là ngươi chủ nhân ý tứ sao? Đại đạo bút nói, dĩ nhiên. Bằng không thì, ngươi cho rằng ta sẽ chủ động đi theo ngươi sao? À không phải, ý của ta là, ta không có có quyền lợi chủ động đi theo ngươi, mà không phải là không muốn đi theo ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, vậy ngươi chủ nhân nhường ngươi đi theo ta, thật là muốn cho ta chưởng quản vũ trụ trật tự. Đại đạo bút nói, ta đoán có lẽ vậy. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, có lẽ vậy. Nói như vậy, ngươi chủ nhân để cho ta tiếp quản vũ trụ trật tự, đều là ngươi đoán. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, ta đi theo chủ nhân lâu như vậy, tổng còn có thể biết hắn một chút tâm tư, hắn nếu để cho ta đi theo ngươi. Khẳng định là muốn cho ngươi làm người kế thừa của hắn người. Bởi vì, muốn chưởng quản vũ trụ trật tự, nhất định phải có ta mới được. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Đại đạo bút trầm giọng nói, chúng sinh vận mệnh, đều do ta viết. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi chủ nhân nếu là đổi chi bút đâu? Ngoại tào. Đại đạo bút đột nhiên nói, ngươi có thể hay không đừng như thế nói chuyện phiếm. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Hắn cảm giác, chỉ dựa vào đại đạo bút, sợ là trấn không được đại đạo bút chủ nhân bên người những pháp tắc kia đạo tắc còn có thiên đạo cái gì. Đại đạo bút lẫn vào thật sự là không sao thế a. Xem ra, cửa sau sự tình vẫn là đến dựa vào chính mình. Đau đầu. Đúng lúc này, Diệp Huyền đỉnh đầu tinh không đột nhiên sôi trào lên, ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng cuốn tới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sau trong tinh không, nhíu mày, tới nhanh như vậy sao? Nơi xa, cái kia pháp tắc đột nhiên gằn giọng nói, ngươi xong. Ngươi xong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia pháp tắc, sau đó nói, ta xong không hết không biết, ngươi khẳng định là xong. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên. Xuy. Kiếm xé rách mà qua, cái kia pháp tắc trực tiếp tại chỗ bị xóa đi. Càng rỡ. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ sâu trong tinh không vang vọng, ngay sau đó, một đạo kim sắc lôi điện trực tiếp rơi xuống. Diệp Huyền vẻ mặt băng lãnh, hắn phất tay áo vung lên. Oanh. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt đem cái kia đạo kim sắc lôi điện chém vỡ. Lúc này, một tên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền cách đó không xa, nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi dám giết giới này pháp tắc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, sau đó nói, ngươi là pháp giới. Nam tử hai mắt híp lại, ngươi biết pháp giới. Diệp Huyền cười nói, tiểu bút, ngươi có muốn hay không cùng hắn tâm sự? Đại đạo bút chậm rãi bay lên. Nhìn thấy đại đạo bút, nam tử kia nhíu mày, đại đạo bút. Đại đạo bút nói, hắn là chủ nhân tuyển định người. Nam tử hai mắt híp lại, đại đạo bút, ngươi nói hắn là chủ nhân tuyển định người. Đại đạo bút nói, đúng. Nam tử nói, có không chứng từ. Đại đạo bút cả giận nói, ta chính là chứng từ. Nam tử bật cười một tiếng, đại đạo bút, theo ta được biết, năm đó ngươi bởi vì phạm sai lầm, bị chủ nhân nhốt tại hệ ngân hà. Ngươi không phải là chính mình trốn tới a? Nghe vậy, Diệp Huyền cũng nhìn về phía đại đạo bút, hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút, mẹ, cái tên này sẽ không thật chính là mình trốn tới, sau đó tìm đến mình. Diệp Huyền càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Bởi vì thiên hạ hôm nay, cái tên này chỉ có đi theo chính mình, nó chủ nhân giống như mới không làm gì được nó. Chẳng lẽ mình bị một cây bút lừa dối rồi? Đại đạo bút đột nhiên kích động lên. Ngươi không nên nói lung tung, ta cáo ngươi phỉ báng. Phỉ báng a. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được đại đạo bút, Diệp Huyền tâm lập tức liền nguội đi. Xong. Con hàng này tuyệt đối là chính mình chạy đến. Ai? Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài. Sau đó có thể làm thế nào? Còn có thể tiếp tục kéo đại đạo bút chủ nhân này Trương gia hổ sao? Nơi xa, trung niên nam tử kia cười lạnh, đại đạo bút, trước không nói ngươi là như thế nào ra tới, chúng ta mà nói, ngươi liên hợp người ngoài sát pháp thì, ngươi có biết đây là tội gì? Đại đạo bút khôi phục bình tĩnh, hắn là chủ nhân chọn người. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau đó nói, ngươi nói hắn là chủ nhân tuyển người, có thế có chủ nhân lưu lại đạo chỉ. Đại đạo bút yên lặng. Nam tử trung niên lại nói, hắn như thật sự là chủ nhân tuyển định người, vì sao không có đạo chỉ? Coi như không có đạo chỉ, ta pháp giới ít nhất hẳn là cũng sẽ thu đến chủ nhân mệnh lệnh thông tri, có thế hai thứ này đều không có. Không chỉ như thế, trên người người này càng vô thiên mệnh khí vận. Đại đạo bút. Ngươi cho rằng ta 3 tuổi tiểu hài sao? Đại đạo bút thấp giọng thở dài, ngươi muốn không tin, ta cũng không có biện pháp khác. Nam tử trung niên mặt không biểu tình, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm nữa. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, giết ta pháp giới pháp tắc, tội lớn. Ngươi là chính mình theo ta đi, vẫn là ta mang ngươi đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi muốn thẩm phán ta sao? Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền cười nói, ta không muốn cùng ngươi đi. nam tử trung niên lòng bàn tay mở ra, một cây hỏa diễm xích sắc đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn. Đại đạo bút đột nhiên nói, đây là pháp liên, vô cùng khinh khủng thần khí, ngươi chớ bất cẩn hơn. Mà lúc này, nam tử trung niên đột nhiên vung lên pháp liên. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền bốn phía trực tiếp xuất hiện vô số lít nha lít nhít hỏa diễm phù lục, những ngọn lửa này phù lục tựa như mưa sa hướng phía Diệp Huyền dũng mãnh lao tới. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, trong mắt của hắn, có một vệt ngưng trọng. Không thể không nói, trung niên nam tử này thực lực xác thực thật không đơn giản, thực lực của đối phương, ít nhất là vô đạo cảnh đỉnh phong, không chỉ như thế, này pháp liên ẩn chứa này chút lực lượng pháp tắc cũng là vô cùng cường đại. Lần thứ nhất gặp đối thủ. Diệp Huyền không có e ngại, tương phản, còn càng ngày càng hưng phấn. Chiến. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, nhân gian kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Hắn không dùng thanh huyền kiếm, bởi vì hắn nghĩ thoải mái tràn trề một trận chiến. Làm nhân gian kiếm phóng lên tận trời trong nháy mắt đó, mạnh mẽ kiếm khí trực tiếp chấn vỡ chung quanh những cái kia hỏa diễm phù văn, cùng lúc đó, vô số nhân gian kiếm ý trực tiếp chém về phía trung niên nam tử kia. Nam tử trung niên nhíu mày, kiếm tu. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, trong tay pháp liên đột nhiên vung ra. Suy. Này hất lên, những nơi đi qua, thời không trực tiếp nổ tung ra. Cứng rắn. Âm âm. Đột nhiên, một án lửa cùng kiếm quang bộc phát ra, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, vô số nhân gian kiếm ý từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra, sau một khắc, những người này ở giữa kiếm ý hóa thành từng chui phi kiếm hướng phía trung niên nam tử kia chém đi. Trong nháy mắt, tinh hà trải rộng kiếm khí. Nơi xa, trung niên nam tử kia trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, hắn không dám khinh thường, lòng bàn tay mở ra, trong tay pháp liên đột nhiên phóng lên tận trời, trong nháy mắt, vô số lực lượng pháp tắc bao phủ tinh không. Cứng rắn. Ầm ầm long. Rất nhanh, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào lên. Vô số kiếm quang cùng ánh lửa vỡ vụn. Toàn bộ tinh không khắp nơi bừa bộn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm mà đứng, hắn nhìn phía xa trung niên nam tử kia, máu trong cơ thể đột nhiên sôi trào lên. Huyết mạch chi lực. Sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang bao phủ mà ra. Nơi xa, nam tử trung niên hai mắt híp lại, tay phải vung lên. Pháp liên lập tức hóa thành một đạo pháp lá chắn che ở trước người hắn. Kiếm đến. Âm âm. Cái kia mặt pháp lá chắn kịch liệt rung lên, ngay sau đó, hắn liền người mang lá chắn nhanh lùi lại vạn dặm. Mà hắn vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền lại nhất kiếm chạm đến. Âm âm. Một án lửa phá toái, nam tử trung niên lần nữa nhanh lùi lại mấy vạn dặm. Tại huyết mạch chi lực gia trì dưới, Diệp Huyền thực lực cũng là tại thời khắc tăng vọt. Nam tử trung niên vừa dừng lại một cái, giữa thiên địa, vô số nhân gian kiếm phi tốc chém tới. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay hắn cầm pháp liên đột nhiên hướng lên trên nhếch lên. Suy. Trong nháy mắt, một cổ kinh khủng lực lượng pháp tắc tựa như một dòng lũ lớn phóng lên tận trời, vô số nhân gian kiếm bị đẩy lui, nhưng ngay lúc này, Diệp Huyền lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp theo, một đạo huyết sắc kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Nam tử trung niên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đối mặt Diệp Huyền kiếm, hắn hiện tại đã không dám cứng rắn, bởi vì Diệp Huyền kiếm càng ngày càng mạnh. Thế nhưng, Diệp Huyền kiếm tốc độ cũng nhanh, hắn mong muốn tránh né, nhưng căn bản không tránh được. Chỉ có thể đặt ở. Nam tử trung niên lòng bàn tay nhất chuyển. Cái kia pháp liên trực tiếp cuốn quanh ở hắn cánh tay phải phía trên. Kiếm hạ xuống. Oanh. Pháp liên kịch liệt rung lên, nam tử trung niên trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa. Mà lần này, hắn sau khi dừng lại, cánh tay phải bên trên pháp liên đã nứt ra. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Mà nơi xa, Diệp Huyền tâm niệm vừa động. vô số nhân gian kiếm ý hóa thành từng đạo kiếm quang chém về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng hướng phía trước xông lên, tay phải vung lên, trong nháy mắt, vô số lực lượng pháp tắc bao phủ mà ra. Ầm ầm long. Này một vùng ngân hà lần nữa sôi trào lên. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo bén nhọn xé rách thanh âm bỗng nhiên vang vọng. Ầm ầm. Nơi xa, một bóng người trực tiếp bị một đạo kiếm quang trảm lui đến mấy vạn trượng bên ngoài. Bóng người này, chính là trung niên nam tử kia, nam tử trung niên vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm chính là đã chống đỡ tại hắn giữa chân mày, mà ở chung quanh hắn, còn có vô số trôi nổi kiếm. Bại. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Diệp Huyền, kiếm tu. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, trên người hắn huyết khí dần dần thối lui, làm hết thảy khôi phục như thường về sau, Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn chậm rãi đi đến nam tử trung niên trước mặt, sau đó nói, ngươi thua. Nam tử trung niên yên lặng sau một lúc lâu, nói, ta thua. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên trong tay pháp liên, vật này không tệ. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đưa cho Diệp Huyền, đưa cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tạ ơn. Nam tử trung niên lòng bàn tay mở ra, một viên màu vàng kim nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, cái này cũng đưa cho ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, đây là. Nam tử trung niên nói, nạp giới, bên trong có 1000 vạn miếng pháp tinh, ta tất cả tích xúc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không quen không biết, thu ngươi lễ lớn như vậy, sợ là không tốt lắm. Nam tử trung niên chân thành nói, ta tự nguyện tặng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu là ngươi một phiên tâm ý, ta đây liền không khách khí. Nói xong, hắn thu hồi nạp giới. Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó nói, ta trước khi đến có chút vội vàng, quên trong nhà cậu không có uy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cái kia nhanh đi về đi. Đừng bị đói cậu. Nam tử trung niên không có chút gì do dự, quay người liền tan biến ở chân trời. Diệp Huyền xem trong tay nạp giới, khóe miệng hơi hơi ghét bỏ, bên trên 1000 vạn miếng pháp tinh, đây chính là một khoản tiền lớn. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, ngươi liền không sợ để cho hắn chạy thoát về sau, hắn mang theo càng nhiều pháp tắc tới đánh ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tới 1 cái, 1000 vạn miếng pháp tinh, tới 10 cái, liền là 100 triệu miếng pháp tinh. Sảng khoái hơn a. Đại đạo bút. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó quay người tan biến ở phía xa. Rất nhanh, Diệp Huyền tìm được hình linh, mới vừa hắn cùng nam tử trung niên đại chiến lúc, bởi vì làm lực lượng quá mạnh, bởi vậy, hắn liền để hình linh thối lui đến một bên khác. Nhìn thấy Diệp Huyền, hình linh trừng mắt nhìn, thắng. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Hình linh giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Sau đó mang theo hình linh tan biến tại chỗ. Diệp Huyền tìm được Lý Phúc ba người, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia pháp ấn xuất hiện tại trong tay của hắn, hiện tại lên, nơi đây không có pháp tắc. Ta sẽ một lần nữa an bài một cái pháp tắc lưu tại nơi này. Nghe vậy, Lý Phúc ba người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều là chấn kinh. Diệp Huyền lại nói, chúng ta đi Lệ Tông đi. Lý Phúc trầm giọng nói, muốn nhiều gọi chút người sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Phúc, cười nói, một mình ta liền là đủ. Dẫn đường. Lý Phúc liền vội vàng gật đầu. Mọi người lên đường đi tới Lệ Tông. Trên đường, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, hắn còn đang suy nghĩ mới vừa chiến đấu. Nếu như hắn vừa rồi dùng thanh huyền kiếm, nhiều nhất tam kiếm liền có thể giải quyết trung niên nam tử kia, bởi vì thanh huyền kiếm quá khắc chế những pháp tắc kia lực. Bất quá! Hắn cũng không có dùng, bởi vì hắn muốn nhìn xem chính mình thực lực chân chính. Còn chưa đủ. Diệp Huyền trong lòng thở dài, hắn phát hiện, hắn tại đồng bậc bên trong, sợ là còn làm không được vô địch chân chính. Mà lại, hiện tại hắn đã bắt đầu tiếp xúc vô đạo cảnh, nói cách khác, hắn có thể sẽ tiếp xúc đến càng nhiều đỉnh cấp cường giả. Thiên đạo cảnh. Mà lại, không chỉ muốn đạt tới thiên đạo cảnh.

không có. Lão giả nhíu mày, vậy chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi chính là đại đạo bút chủ nhân? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy các ngươi có khả năng không cần hàng, đánh với ta. Lão giả vẻ mặt vô cùng khó coi, ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía Tông Diêm, ta cuối cùng hỏi một lần, hàng hay là không hàng? Tông Diêm tay phải nắm thật chặt, một lát sau, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ta vẫn là không quá tin tưởng ngươi chính là đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền gật đầu, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Kiếm ra khỏi vỏ. Tông Diêm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn không dám khinh thường, hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Một quyền này ra, một cái to lớn đen kịt hắc động lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Kiếm đến. Suy. Trong mắt của mọi người, Diệp Huyền thanh huyền kiếm trực tiếp vỡ vụn cái kia đen kịt hắc động, ngay sau đó, kiếm tiến quân thần tốc, trong nháy mắt xuyên thủng Tông Diêm giữa chân mày. Oanh. Tông Diêm thân thể trực tiếp cứng tại chỗ. Mấy người còn lại cũng là tại chỗ hóa đá. Miểu sát. Một vị viễn cổ cự đầu lại bị miểu sát. Một bên mấy tên lão giả kia giờ phút này thân thể bắt đầu run rẩy. Diệp Huyền chậm rãi đi đến cái kia Tông Diêm trước mặt, Tông Diêm run giọng nói, ta hiện tại tin tưởng. Diệp Huyền lắc đầu, trễ. Nói xong, hắn tịnh chỉ vung lên, thanh huyền kiếm chui vào Tông Diêm trong cơ thể, sau đó đem hắn trực tiếp hấp thu. Diệp Huyền thu hồi nhân gian kiếm cùng thanh huyền kiếm, sau đó quay người nhìn về phía còn lại mấy tên lão giả kia, mấy tên lão giả vội vàng nói, chúng ta nguyện ý thần phục. Diệp Huyền khẽ gật đầu, từ giờ phút này, các ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn lại đem thiên trận ba người gọi đi qua, đến tận đây, bên cạnh hắn đã có 11 vị viễn cổ cự đầu. 11 vị. Không thể không nói, cái này đội hình có chút vô địch. Diệp Huyền đột nhiên nói, còn có cái này Âm Tông. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lý Phúc, ngươi đi Âm Tông một chuyến, liền nói, Lệ Tông đã quy thuận, nhưng chính bọn hắn lựa chọn. Lý Phúc cung kính thi lễ, quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, hắn mang theo mọi người đi tới một tòa sơn mạch ở giữa, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, mỉm cười, nơi này thích hợp mở thư viện. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên truyền âm phù chậm rãi bay lên, sau đó bốc cháy lên. Một lát sau, ám u xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nói, ta muốn ở chỗ này xử lý một nhà thư viện, việc này ngươi tới phụ trách. Ám u cung kính thi lễ, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người tan biến tại chỗ. Diệp Huyền quay người nhìn về phía thiên trần đám người, đến lúc đó các ngươi muốn trợ giúp bọn hắn. Thiên trần liền vội vàng gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thiên trần đám người trước mặt đều là xuất hiện một viên nạp giới, mỗi một miếng trong nạp giới, đều có 10 vạn miếng pháp tinh. Nhìn thấy này chút pháp tinh, thiên trần đám người đều là sửng sốt. Diệp Huyền nói, nhận lấy đi. Thiên trần vội vàng thu vào, thấy thế, người còn lại cũng là vội vàng thu vào. Pháp tinh. Mỗi một miếng pháp tinh. Vậy cũng là ẩn chứa lực lượng pháp tắc, đối trợ giúp của bọn hắn, to lớn. Mà này pháp tinh, cái kia là vô cùng trân quý, bởi vì chỉ có cùng pháp tắc có quan hệ, mới có thể đạt được pháp tinh, thế nhưng, không phải ai đều có thể đủ cùng pháp tắc có quan hệ. Bởi vậy, bình thường thời điểm, bọn hắn dùng vẫn là thứ nguyên thần tinh, pháp tinh đối bọn hắn mà nói, cũng thuộc về xa xỉ vật. Một thoáng thêm ra 20 vạn miếng pháp tinh. Không thể không nói, đây quả thật là một khoản tiền lớn. Giờ khắc này, thiên trần đám người thái độ đối với Diệp Huyền càng thêm tôn kính. Diệp Huyền nói, các ngươi đi xuống đi. Thiên trần đám người liền vội cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Thiên trần đám người sau khi lui xuống, Diệp Huyền đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó ngồi xếp bằng xuống, tiểu bút, giúp ta cảm ứng thiên đạo. Tiểu bút bay đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó rung động lên, rất nhanh, một cổ lực lượng thần bí phóng lên tận trời. Oanh! Diệp Huyền đỉnh đầu sâu trong tinh không, vậy ngươi xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, rất nhanh, một đầu con mắt thật to xuất hiện trong tinh không. Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta muốn trước tu luyện thiên đạo thân thể, còn mời tương trợ. Thiên đạo nói, tốt. Nói xong, nó trực tiếp hàng hạ một đường to lớn thần lôi. Nhìn thấy cái kia đạo thần lôi, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Khủng bố. Cho dù hắn thực lực bây giờ đạt được đại đại tăng lên, y nguyên cảm thấy này đạo lôi vô cùng kinh khủng. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, mặc cho cái kia đạo thần lôi rơi vào trong cơ thể hắn. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, cả người biến thành một cái người mang bom. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác mình thân thể đang thiêu đốt. Diệp Huyền vội vàng xuất ra một viên thuốc ăn vào. Đan dược mới vừa vào thể, Diệp Huyền lập tức cảm giác được một cổ lạnh buốt năng lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Đại đạo bút đột nhiên nói, ngươi dựa theo của ta thiên đạo tâm pháp tu luyện. Nói xong, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Thiên đạo tâm pháp. Diệp Huyền nói, đây là ngươi sáng tạo, vẫn là ngươi chủ nhân. Đại đạo bút nói, đương nhiên là ta chủ nhân. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lúc này mới có chút yên tâm, nếu như là cái này đại đạo bút sáng tạo, hắn sợ là muốn tự tử đều có. Gia hỏa này cùng tiểu tháp một dạng cũng không quá đáng tin cậy. Lúc này, đại đạo bút nói, những thần lôi đó, kỳ thật cũng đều là năng lượng, ngươi dựa theo ta cho ngươi thiên đạo tâm pháp đưa chúng nó cùng đang dược hấp thu, kể từ đó, có thể tăng cường rất nhiều nhục thể của ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, này thiên đạo chi thể, có người tu luyện thành công qua sao? Đại đạo bút suy nghĩ một chút, sau đó nói, có. Bất quá, quá ít quá ít. Khả năng mấy ngàn vạn năm mới ra một cái. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì? Đại đạo bút thấp giọng thở dài, đại ca, ngươi biết những cái kia thành công đều là tu luyện thế nào sao? Bọn họ đều là dựa vào chính mình thân thể đi chọi cứng thiên đạo, mà ngươi đây? Ngươi là thiên đạo phối hợp ngươi, thiên đạo cho ngươi xét đánh, đều là dựa theo ngươi có thể tiếp nhận phạm vi cho ngươi rơi, nhưng là người khác không có đãi ngộ này à? Như là người khác. Thiên đạo là trực tiếp liền đến đại chiêu. Nghe vậy, Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, cái này. Ta giống như có chút gian lận a. Đại đạo bút lãnh đạm nói, là có chút sao? Diệp Huyền. Đại đạo bút tiếp tục nói, mà lại, thiên đạo còn bồi tiếp ngươi luyện, ai có thể đãi ngộ này? Cơ bản không có. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta đổi đề tài đi. Đại đạo bút. Một lát sau, Diệp Huyền tiếp tục tu luyện. Mà tại Diệp Huyền có thể thừa nhận được càng mạnh mẽ hơn thần lôi về sau, thiên đạo liền bắt đầu tăng lớn thần lôi lực lượng. Không thể không nói, có thiên đạo phối hợp, thật chính là làm ít công to. Dần dần, Diệp Huyền thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Mà đáng giá nói chuyện chính là, đan thần luyện chế này thiên đạo đan, cũng vô cùng sâu, đan dược này năng lượng ẩn chứa, thật quá kinh khủng. Nếu như không có đan dược này phụ trợ, hắn mong muốn luyện thành thiên đạo thể, căn bản là rất không có khả năng sự tình, hoặc là nói, sợ là muốn chịu ít nhất mấy trăm năm. Tiền lực lượng a. Diệp Huyền không thể không cảm thán. Có tiền mua tiên cũng được. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại việc cấp bách liền là đem thân thể tu luyện tốt, sau đó tu luyện thiên đạo cảnh. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, pháp giới tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mà đại đạo bút cái tên này lại không đáng tin cậy. Bởi vậy, nếu là không nỗ lực mạnh lên, sợ là qua không được mấy ngày, hắn Diệp Huyền lại muốn thành vị đệ đệ bên trong đệ đệ. Hắn cũng không tiếp tục muốn được đánh đập. Hắn nghĩ trang bức. Nghĩ chứa vào đấy. Thời gian từng chút đi qua, được sự giúp đỡ của thiên đạo. Diệp Huyền thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa rõ ràng, mà cùng lúc đó, khí tức của hắn cũng tại dần dần mạnh lên. Tinh không bên trong, thiên đạo nhìn phía dưới tu luyện Diệp Huyền, thấp giọng thở dài, tiếng thở dài bên trong mang theo vô tận phức tạp. Chính mình đường đường thiên đạo, vậy mà biến thành một cái bồi luyện. Thật sự là lòng chua xót a. Lúc này, đại đạo bút trôi dạt đến thiên đạo bên cạnh, đại đạo bút nghiêm túc đến, thiên đạo. Muốn hay không đi theo Diệp thiếu gia trộn lẫn. Thiên đạo nhìn về phía đại đạo bút chân thành nói, tương lai là Diệp thiếu gia, hiện tại đứng đội, tương lai có hưởng bất tận vinh hoa phú quý. Đến đây đi, cùng một chỗ đi theo Diệp thiếu gia làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo rực rỡ. Thiên đạo. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đi theo Diệp thiếu gia làm. Thiên đạo do dự một chút, sau đó nói, đại đạo bút, hắn thật chính là chủ nhân khâm định trật tự giả sao? Nói thực ra, hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, hắn không có đạt được bất kỳ tin tức. Lúc trước hắn tại thiên đạo vòng tròn bên trong nghe qua, thiên đạo khác cũng chưa từng nghe qua việc này. Chẳng lẽ đại đạo bút nói dối? Hắn cũng từng nghĩ như thế, thế nhưng, hắn lại cảm thấy, đại đạo bút hẳn là không dám nói láo. Đây chính là mất đầu tội lớn a. Nghe được thiên đạo, đại đạo bút cười nói, như vô chủ nhân cho phép, ta làm sao có thể ra hệ ngân hà. Thiên đạo suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, điều này cũng đúng. Đại đạo bút tiếp tục nói, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, ngươi có thế cần phải nắm chắc a. Thiên đạo do dự một chút, sau đó nói, ta suy nghĩ một chút. Đại đạo bút khẽ gật đầu, tốt. Thiên đạo xem hướng phía dưới Diệp Huyền, rơi vào trầm tư. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Hiện tại, Diệp Huyền đã ăn vào 3 khỏa thiên đạo đan. Mà hắn thân thể cũng tại đan dược cùng thiên đạo trợ giúp hạ trở nên càng ngày càng kinh khủng. Diệp Huyền toàn bộ thân thể bên trên, đã xuất hiện vô số thật nhỏ màu vàng kim phù văn, mỗi một đạo màu vàng kim phù văn, đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Cứ như vậy, ước chừng một tháng sau, ngồi xếp bằng trong tinh không Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Âm âm. Hắn trong hai tròng mắt, hai vệt ánh sáng màu tím dâng trào mà ra, trong nháy mắt, trước mặt hắn thời không trực tiếp chia làm một mảnh tro tàn. Mà giờ khắc này, quanh người hắn những cái kia màu vàng kim phù văn, đã biến thành màu tím sậm. Lúc này, đại đạo bút xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, thành công. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt. Oanh! Này vừa nắm, bốn phía thời không vậy mà trực tiếp trở nên mờ đi. Thuần túy thân thể lực lượng. Nhìn xem nắm đấm của mình, Diệp Huyền trên mặt không khỏi nổi lên một vệt nụ cười. Quá kinh khủng! Hắn cảm giác được bên trong thân thể của mình có được liên tục không ngừng lực lượng kinh khủng. Lúc này, đại đạo bút cười nói, vậy kế tiếp, chúng ta xông vào thiên đạo cảnh đi. Thiên đạo cảnh. Diệp Huyền nhìn về phía thiên nói, làm phiền. Thiên đạo do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu gia khách khí. Diệp Huyền mỉm cười, tiếp đó, hắn chính là bắt đầu xông vào thiên đạo cảnh. Đối với người khác. Muốn đạt tới thiên đạo cảnh, không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn, bởi vì muốn hôm khác đạo này một cửa, thế nhưng, đối Diệp Huyền mà nói, liền không có khó khăn như vậy. Thiên đạo toàn trình phối hợp với tu luyện. Ngân Hà Giới. Giờ phút này, Ngân Hà Giới một đám đạo sư trưởng lão đều tụ tập tại một gian trong đại điện, Diệp Huyền đạo sư Phi Ngư cũng tại. Cầm đầu, chính là bây giờ Ngân Hà Học Viện Phó Viện Trưởng. Phó viện trưởng nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, sau đó nói, đối với Diệp Huyền sự tình, các ngươi thấy thế nào? Trong điện, trước mặt mọi người đều có một phần tư liệu. Hết sức rõ ràng, bọn hắn đều đã biết Diệp Huyền lai lịch. Diệp Huyền liền đến từ phàm giới, mà phàm giới Ngân Hà Minh liền là Diệp Huyền diệt đi. Hết sức rõ ràng, Diệp Huyền tới Ngân Hà Học Viện, mục đích không đơn thuần. Mặc dù Ngân Hà Học Viện cùng Ngân Hà Minh đã không có quá lớn quan hệ, dù sao, hai bên đã có cực kỳ lâu đều không có liên hệ. Thế nhưng, cũng không thể hoàn toàn bỏ qua một bên quan hệ a. Dù sao, Cổ Bái Nguyệt liền là theo Ngân Hà Minh tới. Lúc này, Phi Ngư đột nhiên nói, hắn cũng không có nhằm vào chúng ta Ngân Hà Học Viện. Mọi người nhìn về phía Phi Ngư. Phi Ngư tiếp tục nói, tương phản, hắn còn trợ giúp học viên của chúng ta, nếu không phải hắn. Học viên của chúng ta hiện tại sợ là đã bị tru diệt hầu như không còn. Mọi người yên lặng. Phi Ngư tiếp tục nói, còn nữa, hắn như thật sự có nhằm vào chúng ta, thử hỏi một chút, ngoại trừ viện trưởng, chúng ta ai có thể làm gì được hắn?

Đại Đạo Bút trầm giọng nói, cái này người tại pháp tắc bên trong, là một cái truyền thuyết, vô cùng nhân vật hết sức khủng bố, đã từng xem như chủ nhân trợ thủ đắc lực, thực lực của nàng, ta cũng không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngược lại, liền là phi thường vô cùng sâu cái chủng loại kia. Diệp Huyền yên lặng. Đại Đạo Bút tiếp tục nói, nếu là ngươi gặp được nàng, vẫn là muốn cẩn thận chút. Dĩ nhiên, ngươi cũng không cần quá sợ, dù sao, nàng khẳng định là đánh không lại con em ngươi, điểm này, ta có khả năng bắt người đầu đảm bảo. Diệp Huyền im lặng. Ngươi chủ nhân đều đánh không lại ta mùi, ngươi chủ nhân thủ hạ, làm sao có thể đánh thắng được? Còn đầu người đảm bảo. Này tiểu bút hiện tại làm sao cũng làm loè loẹt rồi. Lúc này, Đại Đạo Bút tiếp tục nói, ta cảm thấy, pháp giới khả năng lập tức liền sẽ đến làm ngươi. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì? Đại Đạo Bút trầm giọng nói, pháp giới, đại biểu lực lượng pháp tắc, ở trong thế tục, thì tương đương với hoàng gia quan phủ, ngươi công nhiên sát pháp thì, đoạt pháp ấn, bọn hắn khẳng định nhẫn nhịn không được. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, bọn hắn biết ta là Kháo Sơn Vương, chẳng lẽ không biết ta có chỗ dựa sao? Đại Đạo Bút nói, biết ngươi có chỗ dựa, thế nhưng không biết ngươi chỗ dựa rốt cuộc mạnh cỡ nào. Diệp Huyền nhìn về phía Đại Đạo Bút, không biết ta chỗ dựa mạnh bao nhiêu. Đại Đạo Bút gật đầu, đúng. Bởi vì biết đến, cơ bản đều đã chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi chủ nhân còn tại. Đại Đạo Bút yên lặng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi chủ nhân cũng không đối dưới tay hắn người nói Thanh Nhi sự tình. Đại Đạo Bút gật đầu, nếu như là ngươi, ngươi sẽ đi nói sao? Diệp Huyền yên lặng. Khó làm. Đại Đạo Bút chủ nhân bên này, chỉ có mạnh nhất cái này biết Thanh Nhi đáng sợ, có thể là người khác cũng không biết. Diệp Huyền đột nhiên có chút đau đầu. Đại Đạo Bút tiếp tục nói, kỳ thật, chúng ta nghề này, nước cũng rất sâu. Lúc trước, ta đi theo chủ nhân cùng một chỗ lúc, cũng không biết nhiều như vậy, nhưng sau này, ta mới phát hiện, chúng ta nghề này cũng có lợi ích, đặc biệt là làm chủ nhân không thế nào xuất thế về sau, chúng ta cái vòng này liền trở nên có chút loạn. Có vài người bắt đầu trắng trợn làm một chút phi pháp sự tình. Có thể nói, có nhiều chỗ thậm chí đã nát đến trong xương cốt đi. Giống như này nghịch loạn chi địa, chủ nhân quyết định quy củ là, nơi này muốn thái bình, không thể loạn, thế nhưng, cái kia pháp tắc lại bằng mặt không bằng lòng, hắn chỉ muốn nơi này không bị phá hủy, còn những cái khác những sinh linh kia sinh tử, hắn căn bản không quản. Giống này loại, còn có rất rất nhiều. Diệp Huyền yên lặng sau một lúc lâu, nói, cho nên, hắn để cho ta tới cải biến. Đại Đạo Bút do dự một chút, sau đó nói, đúng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiểu Bút, này đến cùng phải hay không ngươi chủ nhân ý tứ, ngươi cho ta nói thật, được hay không? Đại Đạo Bút cười nói, ta cảm thấy, ngươi căn bản không cần để ý đây có phải hay không là hắn ý tứ, ngược lại, mặc kệ hắn không đồng ý ngươi, ngươi cũng sẽ làm, không phải sao? Diệp Huyền yên lặng. Đại Đạo Bút tiếp tục nói, cải biến trật tự, cải biến hết thảy, ta ủng hộ ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đại Đạo Bút, ngươi có phải hay không phản bội ngươi chủ nhân? Đại Đạo Bút vội vàng nói, làm sao có thể? Diệp Huyền cười nói, ta chẳng qua là tùy tiện nói một chút, ngươi khẩn trương làm cái gì? Đại Đạo Bút yên lặng một lát sau, nói, ta biết rất nhiều chuyện, ta đi theo ngươi, đối ngươi có rất nhiều trợ giúp. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi nghĩ được cái gì đâu? Đại Đạo Bút yên lặng một lát sau, nói, ta cái gì cũng không cần, ta thiên sinh liền ưa thích lấy giúp người làm niềm vui. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Nói xong, hắn trừng mắt nhìn, ngươi chủ nhân có hay không ở nơi nào lưu lại bảo vật? Đại Đạo Bút nói, có. Diệp Huyền chân thành nói, chúng ta hợp lại, làm lớn làm mạnh, chung sáng tạo rực rỡ. Đại Đạo Bút. Đại Đạo Bút chủ nhân bảo vật. Không thể không nói, Diệp Huyền vẫn là vô cùng tâm động. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó quay người rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào Quan Huyền Sơn Mạch. Tòa rặng núi này, liền là lúc trước hắn chọn dãy núi kia, mà bây giờ, tại tòa rặng núi này phía trên, đã có hơn 1000 tòa to lớn cung điện. chỉ cần tiền đúng chỗ, chuyện gì đều tốt xử lý. Mà Quan Huyền Thư Viện một thành lập, liền lập tức trở thành nghịch loạn chi địa thế lực tối cường. Bởi vì tại Quan Huyền Thư Viện bên trong, có 11 vị viễn cổ cự đầu. Không thể không nói, cái này đội hình, rất khủng bố. Trong thư viện, Diệp Huyền ngồi tại một chỗ trước thềm đá, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó đứng vững vàng một pho tượng. Chính là hắn pho tượng. Tại Diệp Huyền bên cạnh, là Ám U. Diệp Huyền đột nhiên nói, thêm một tòa pho tượng. Ám U nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, thêm một tòa tiểu quan pho tượng. Tần quan. Nghe vậy, Ám U vội vàng nói, hiểu rõ. Diệp Huyền lại nói, là hết thảy thư viện. Ám U cung kính nói, ta sẽ an bài tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Quan Huyền Thư Viện nếu là không có tần quan đại lực duy trì, căn bản không có khả năng phát triển cho tới bây giờ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Thiên Trần. Nghe vậy, Thiên Trần lúc này xuất hiện ở trong sân. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái viên kia pháp ấn xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn xem Thiên Trần, ngươi nguyện ý thay ta trấn thủ giới này sao? Pháp ấn. Nghe được Diệp Huyền, Thiên Trần lập tức kích động run rẩy lên, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền cười nói, ngươi đi theo ta cũng có một đoạn thời gian. Ta cảm thấy, ngươi người còn có khả năng. Nếu ngươi nguyện ý, có thể thay ta trấn thủ giới này, giữ gìn giới này an bình, trấn thủ giới này trật tự. Thiên Trần lúc này làm một lễ thật sâu, ta nguyện ý. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia đạo pháp ấn chậm rãi bay tới Thiên Trần trước mặt. Này pháp ấn, ẩn chứa lực lượng pháp tắc, bất quá, đối với hắn mà nói, này lực lượng pháp tắc cũng là như thế. Hắn hiện tại, nhân gian kiếm ý cùng huyết mạch chi lực, đã vượt xa loại cấp bậc này lực lượng pháp tắc. Nhưng đối Thiên Trần mà nói, này pháp ấn đủ để cho hắn nhất bộ đăng thiên. Chân chính cải biến vận mệnh. Mà lúc này, Diệp Huyền lại nói, ngươi bây giờ là viễn cổ cự đầu cảnh, nếu có cơ hội, liền xông vào vô đạo đi. Ta đã bắt chuyện qua, nơi đây thiên đạo đến lúc đó sẽ cho ngươi vừa liền. Nghe vậy, Thiên Trần ngây cả người, sau đó kích động nói, Diệp thiếu gia. Ta. Diệp Huyền cười nói, ta không có yêu cầu khác, liền là nghĩ thành lập một cái thư viện, thành lập một cái toàn trật tự mới. Thiên Trần liền nói ngay, ta nhất định thề chết cũng đi theo. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi đi cùng này pháp ấn dung hợp đi. Thiên Trần cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Diệp Huyền nằm tại trên thềm đá, bắt chéo hai chân, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, người tới, chính là Phi Ngư. Nhìn thấy Phi Ngư, Diệp Huyền lập tức đứng lên, cười nói, Phi Ngư đạo sư, sao ngươi lại tới đây? Phi Ngư cười nói, tới nhìn ngươi một chút. Diệp Huyền cười nói, ngồi. Phi Ngư gật đầu, sau đó cùng Diệp Huyền ngồi vào một bên trên thềm đá, Phi Ngư nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta đã biết thân phận của ngươi cùng lai lịch. Diệp Huyền mỉm cười, ta cũng đoán được. Phi Ngư nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi đối Ngân Hà học viện thái độ gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi yên tâm, ta đối với các ngươi không có địch ý. Nghe vậy, Phi Ngư lập tức thở dài một hơi, sau đó nói, vậy thì tốt. Diệp Huyền cười nói, có hứng thú hay không tới ta Quan Huyền Thư Viện? Phi Ngư sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Phi Ngư suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, ta không muốn rời đi Ngân Hà học viện. Diệp Huyền cười nói, được a. Phi Ngư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi đã nhất thống nghịch loạn chi địa. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Phi Ngư ánh mắt phức tạp. Nghịch loạn chi địa. Nơi này, cho dù là Ngân Hà học viện đều không muốn trêu chọc, thế nhưng, Diệp Huyền tới này không bao lâu liền đem thứ nhất thống, ý vị này, Diệp Huyền thực lực so với nàng tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn rất nhiều rất nhiều. Thật là yêu nghiệt a. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật. Ta hay là hy vọng ngươi có thể tới ta thư viện giúp ta. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại Phi Ngư trước mặt. Trong nạp giới, là 50 vạn miếng pháp tinh. Nhìn thấy này miếng nạp giới, Phi Ngư vẻ mặt lập tức biến đổi, nàng tự nhiên biết này pháp tinh chân quý, đây chính là viễn cổ cự đầu đều không thể cự tuyệt thần vật a. Diệp Huyền nhìn xem Phi Ngư, tới ta thư viện sao? Phi Ngư suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta thật khó khăn. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, được a. Ta không bắt buộc. Nói xong, hắn liền muốn thu hồi nạp giới, mà lúc này, Phi Ngư đột nhiên một phát bắt được nạp giới, nàng nhìn Diệp Huyền, ta cũng là khó xử một thoáng, hiện tại không làm khó dễ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Phi Ngư thu hồi nạp giới, thấp giọng thở dài, cũng là vì sinh hoạt. Diệp Huyền cười nói, đến lúc đó ta sẽ cho người trợ giúp ngươi tăng lên tới đạo tri cảnh. Phi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu. Phi Ngư trầm giọng nói, như đúng như này, ta sau này sẽ là ngươi người. À! Diệp Huyền sửng sốt. Phi Ngư mặt hơi đỏ lên, vội vàng đổi lời nói, ta nói là, ta sau này sẽ là thư viện người. Diệp Huyền im lặng. Phi Ngư cười nói, ta trở về thông báo một chút, sau đó tới đưa tin. Diệp Huyền gật đầu. Phi Ngư quay người rời đi. Phi Ngư sau khi đi, Diệp Huyền đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó cười nói, là thời điểm trở về Thanh Thành nhìn một chút. Thanh Thành. Ra tới lâu như vậy, hắn đã cực kỳ lâu không có trở về qua. Nghĩ đến liền làm, Diệp Huyền trực tiếp thôi động Thanh Huyền kiếm, sau một khắc, hắn biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Diệp Huyền đã đi tới Thanh Thành. Bây giờ, Thanh Thành đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ Thương Lan Học Viện cũng đổi tên là Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền đứng tại thanh cửa thành, nhìn trước mắt quen thuộc cửa thành, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên. Mùi vị quen thuộc. Diệp Huyền đi vào thành bên trong, nội thành hai phía, khắp nơi đều là đủ loại tiểu lái buôn, yên hỏa khí tức mười phần. Nhìn xem hai bên đường đi, đã từng màn không khỏi xông lên trong đầu. Diệp Linh. Nghĩ đến Diệp Linh, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, đã từng tháng ngày, ngoại trừ khổ, kỳ thật còn có vui sướng. Lúc kia, hắn giả tâm không có chút nào lớn, cái kia chính là cùng Mùi Mùi an ổn qua cả đời. Có thế tạo hóa trêu ngươi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn về phía cách đó không xa, hắn đã từng cùng An Lan Tú liền là ở cái địa phương này gặp nhau. An Lan Tú. Lúc trước vừa thấy đã yêu nữ tử. An Quốc Sĩ. Nghĩ đến An Lan Tú, Diệp Huyền khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt nụ cười. Diệp Huyền tiếp tục đi lên phía trước, đi đi, sau một lúc lâu về sau, hắn đột nhiên dừng lại, giờ phút này, hắn đã đứng tại một chỗ trước phủ đệ. Diệp Phủ. Bây giờ Diệp Phủ, cửa lớn rách mướp, bốn phía tường viện bên trên mọc đầy đủ loại cỏ dại. Nhìn một cái, vô cùng thê lương. Nhìn trước mắt Diệp Phủ, Diệp Huyền trong mắt lập tức lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Hắn mặc dù đã Diệp Phủ không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng dù sao từng tại Diệp Phủ sinh tồn lâu như vậy. Đúng lúc này, Diệp Phủ môn đột nhiên mở ra, tiếp theo, một tên già nua lão nhân chậm rãi đi ra. Làm thấy Diệp Huyền lúc, lão giả vẻ mặt lập tức có chút đề phòng, nhưng rất nhanh, hắn chân mày cau lại, dần dần. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, run giọng nói, ngươi. Ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta có khả năng đi vào ngồi một chút sao? Lão giả vội vàng nói, có thế. Có khả năng. Nói xong, hắn bối rối mở ra cửa lớn, sau đó run giọng nói, thiếu. Thiếu gia. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó đi vào, mới vừa vào sân nhỏ, Diệp Huyền chính là phát hiện, đã từng rực rỡ Diệp Phủ. Bây giờ đã rách nát không chịu nổi, trong sân so bên ngoài còn muốn thê lương. Gia gia. Đúng lúc này, một tên tiểu nữ hài đột nhiên chạy tới, tiểu nữ hài thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi, ghim một cây thật dài bím tóc, trong tay còn có một thanh đoản kiếm. Tuổi tác mặc dù nhỏ, nhưng nàng tầm mắt lại kiên định lạ thường, trên mặt cũng lộ ra một cổ thành thục. Nhìn thấy Diệp Huyền, tiểu nữ hài hơi hơi ngẩn người, sau đó có chút đề phòng nói. Gia gia, hắn là. Lão giả vội vàng nói, Vũ Nhi, vị này là Diệp Huyền thiếu gia. Diệp Huyền. Diệp Vũ ngay cả người, sau đó kinh ngạc nói, ngươi là Diệp Huyền thiếu gia. Diệp Huyền cười nói, ngươi gọi Diệp Vũ. Diệp Vũ gật đầu, đúng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó quay người nhìn về phía lão giả, bây giờ Diệp Phủ còn lại nhiều ít người. Lão giả cười khổ, chỉ có không đến mấy chục người. Diệp Huyền nhíu mày, ít như vậy. Lão giả gật đầu, năm đó thiếu gia rời đi Diệp tộc về sau, chúng ta liền bị mặt khác mấy cái thế lực nhằm vào, dần dần, tộc bên trong càng ngày càng nhiều người làm có tốt hơn phát triển, liền đều chủ động rời đi Diệp tộc, hiện tại lưu lại, đều là một chút già yếu tàn tật. Nói xong, hắn chậm rãi quỳ xuống, run giọng nói, thiếu gia, ngàn sai vạn sai, đều là Diệp gia sai. Diệp Huyền yên lặng. Lão giả liền vội vàng đem Diệp Vũ kéo đến Diệp Huyền trước mặt, hắn vội vàng nói, Vũ Nhi, quỳ xuống. Diệp Vũ lại không quỳ. Nhìn thấy một màn này, lão giả lập tức giận dữ, Vũ Nhi, nhanh quỳ xuống. Hắn biết, bây giờ Diệp Huyền là tuyệt đối có thể cải biến Diệp Vũ vận mệnh, bằng không thì, Diệp Vũ mong muốn ra mặt, thật quá khó khăn. Bởi vì bây giờ Diệp gia, đừng nói cho Diệp Vũ tài nguyên tu luyện. Liền là ăn cơm no cũng là một cái vấn đề. Diệp Vũ nhìn xem Diệp Huyền, nhưng vẫn là không quỳ. Lão giả còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền ngồi xổm ở Diệp Vũ trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Vũ trong tay kiếm, cười nói, ngươi muốn làm kiếm tu. Diệp Vũ gật đầu. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì muốn làm kiếm tu? Diệp Vũ nhìn thẳng Diệp Huyền, chấn hưng Diệp tộc. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, mỉm cười. Đi theo ta đi. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Vũ tay, hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Vũ quay người nhìn về phía lão giả, trong mắt đầy vẻ không muốn, thế nhưng, nàng không có dừng lại. Nàng biết, nàng nếu là dừng lại, đem cả một đời vô pháp ra mặt. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi tung bay đến trước mặt lão giả, đứa nhỏ này, ta mang đi. Lão giả lúc này quỳ rạp xuống đất. Rung giọng nói, đa tạ Diệp Huyền thiếu gia. Diệp Huyền mỉm cười, mang theo Diệp Vũ đi ra Diệp Phủ. Trên đường phố, Diệp Vũ lôi kéo Diệp Huyền tay, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, ta nghe gia gia nói, lúc trước ngươi là bị gia tộc đuổi ra ngoài. Diệp Huyền gật đầu. Diệp Vũ hỏi, ngươi hận gia tộc sao? Diệp Huyền gật đầu, đã từng hận. Diệp Huyền lại hỏi, hiện tại thế nào? Diệp Huyền cười nói. Không hận. Diệp Vũ tò mò, vì cái gì? Diệp Huyền mỉm cười, ngươi về sau liền sẽ đã hiểu. Diệp Vũ nói khẽ, ta đã hiểu. Không có yêu, cũng không có hận. Diệp tộc đối thiếu gia mà nói, đã là thuộc tại quá khứ. Bởi vậy, không quan trọng hận cùng không hận. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Vũ, trong lòng chấn kinh.